Cực phẩm mỹ nữ Bảo Tiêu, chương 18, đổi khách thành chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ầm, cửa phòng thẩm vấn đột nhiên bị đẩy ra, Hùng Huy với thân hình mập mạp bước vào. Vương Tử đứng lên, hướng Hùng Huy gật đầu một cái, lấy lòng nói. Hùng, thiếu, ngươi tới rồi, người ta mang tới cho ngươi, muốn xử trí như thế. Nào, ngươi xem mà làm, Hùng Huy hài lòng nói. Vương đội trưởng, việc ngươi làm, Hùng Huy ta. Nhận ngay khi xét chọn lại cục phó thì cục ta đảm bảo ngươi ngồi lên. Chức phó cục trưởng, Vương Tử mừng rỡ, cười ha ha nói. Vậy đa tạ Hùng thiếu rồi. Nguyên lai các ngươi câu kết với nhau, hãm hại ta. Chấm, Lý Thưởng thần sắc bình tĩnh, bên mép lộ ra nụ cười lạnh. Câu kết với nhau, Vương Tử vô sỉ nói. Ngươi có chứng cứ sao? Hừ hừ, nơi này không có video trừ chúng ta, căn bản cũng không có người khác. Đến, Hùng thiếu giết ngươi, sau đó nói ngươi là đồng bọn sát thủ, ngươi là tới ám sát Dương Tư Niệm, sau đó bị chúng ta phát hiện giết ngươi. Hắc hắc, Lý Tưởng, như vậy, ngay cả ghi chép tra hỏi cũng không cần làm, lược bỏ phiền toái lớn cho chúng ta. Chấm, các ngươi đáng chết, Lý Tưởng trong mắt động sát cơ, nếu hôm nay đắc tội Hùng Huy là một người bình thường, như vậy thật đúng là âm mưu của Vương Tử sẽ được như ý ở chỗ này, giết một người, ra ngoài nói dối là đồng bọn sát thủ, sợ rằng mọi người cũng sẽ chọn tin tưởng lời nói của hắn. Bởi vì hắn là người chấp pháp, mỗi lời nói hành động đại biểu cho hình tượng công chức của quốc gia. Mà một người bình thường, hắn chỉ có thể đại biểu bản thân hắn, ai bảo người bình thường không có quyền không có. Thế chứ, Hùng Huy dữ tợn nói, tối ngày hôm qua, ngươi không phải rất kiêu sao, cánh tay ta chính là bị ngươi phế. Yên tâm, ta không nóng vội giết, ngươi, ta từng chút một hành hạ ngươi chết, hướng Vương Tử nháy mắt, Vương Tử lĩnh hội, gọi hai tên cảnh sát còn lại nói. Đi thôi, nghiện thuốc lá, đi hút điếu thuốc đi. Ba người rời khỏi phòng thẩm vấn, Vương Tử còn đóng lại cửa phòng thẩm vấn. Hùng Huy cởi áo khoác xuống, tay phải của hắn bó thạch cao, động thủ. Không tiện, nhưng tay trái vẫn hoàn hảo không thương tổn gì. Vương Tử lúc rời đi cố ý lưu lại cho hắn một cây gậy cảnh sát, Hùng Huy cầm gậy cảnh sát lên hướng Lý Tưởng đi tới. Hùng Huy cầm gậy cảnh sát hướng về Lý Tưởng dữ tợn nói. Ngươi phế tay, phải ta, lão tử hôm nay liền phế ngươi. Vừa nói, gậy cảnh sát trong tay giơ lên hướng bụng Lý Tưởng đánh tới. Lý Tưởng cười nhạt, chân khí bao lấy toàn thân, cửu dương chân khí vô. Cùng hùng hậu, như một bức tường khí chặn lấy, bao quanh người bảo vệ. Hắn, Hùng Huy giơ gậy cảnh sát nện ở trên người Lý Tưởng. Phốc, một tiếng, gậy cảnh sát bị chân khí bắn ngược trong nháy mắt bay ra ngoài. Ầm, trực tiếp cắm vào trong vách tường vững chắc, xem ra tiểu tử ngươi cũng là người cường ngạnh mà. Hùng Huy sững sốt, một chút trong mắt lộ ra chút sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn bị ngọn lửa. Cửu hận chiếm lấy, cười gằn nói, ta nhìn ngươi có thể cường ngạnh tới, khi nào, Lý Tưởng khinh thường nói. Ít nhất so với ngươi cũng cường ngạnh lâu, không giống ngươi cứng không được. Được rất tốt, chết đến nơi rồi còn nói cứng. Hùng Huy trong mắt hiện lên sát cơ nồng đậm, đi tới bàn bên cạnh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái rồi quy điện, Hùng Huy mở điện, tiếng điện giật đùng đùng vang lên. Điện quang màu xanh hiện nổi lên trên khuôn mặt hắn, khiến cho mặt mũi hắn càng thêm múa tợn, bố, rồi quy điện trực tiếp đánh vào trên bụng Lý Tưởng hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhíu mày một cái, trong mắt thoáng hiện một cỗ sát khí kinh người. Tiểu tử, mùi vị như thế nào? Hùng Huy cười ha ha như điên, một tay nắm, tóc Lý Tưởng đem đầu Lý Tưởng đè lên trên ghế, mặt mũi dữ tợn ác độc. Nói, mùi vị có phải hay không thật dễ chịu à, cái này vẫn chưa xong. Đâu, dù sao nơi này không người, ta sẽ từ từ chơi tiếp. Hà, phải không? Lý Tưởng khóe miệng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười băng. Lãnh, chơi tiếp, đúng là phải tiếp tục chơi tiếp, bất quá, không phải. Ngươi chơi ta, mà là ta chơi ngươi, ngươi có ý gì? Hùng Huy đột nhiên cảm ứng được sát khí trên người Lý Tưởng, vừa định lui về phía sau. Loảng xoảng, Lý Tưởng chân khí phát ra, xích sắt kia giống như đậu hũ, trực tiếp bị chân khí của hắn làm đứt từng đoạn. Chất lượng thật là có vấn đề, đây là đồ cấp cho cảnh sát dùng đấy. Lý Tưởng lắc đầu một cái, không khỏi thở dài nói, đồ như vậy sao vây khốn. Được tội phạm, Hùng Huy kinh hãi, đây chính là đồ tạo ra từ thép tinh, có thể chịu được lực 500 cân không bị biến dạng, Lý Tưởng nói vặn đứt xích sắt, liền vặn đứt xích sắt, nói làm gãy còng tay, liền làm gãy còng tay, như vậy cần. Dùng bao nhiêu khí lực chứ? Hắn sợ vừa định buông tay ra, chạy khỏi cái phòng thẩm vấn này. Bồ, Lý Tưởng một tay bắt lấy tay trái Hùng Huy, ánh mắt lạnh như băng nhìn. Hắn, hắc hắc cười lạnh nói, Làm sao thế, Hùng thiếu, ta còn chưa bắt đầu chơi, ngươi cũng không muốn chơi tiếp trò này sao? Ngươi muốn làm gì? Hùng Huy sợ hãi, hắn khi dễ người bình thường còn có thể, nếu động phải một người liều mạng, hắn vẫn là vô cùng sợ, hoảng sợ nói. Ba ta là chánh pháp ủy thư ký, ngươi đánh ta, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Bố, Lý Thưởng giơ tay tát một cái, đánh cho nửa mặt Hùng Huy sưng lên, răng cũng rơi mất mấy cái, khóe miệng trào ra máu tươi. Hùng thiếu, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi hù dọa ta một cái, tay ta liền run, mà tay ta run một cái ấy, là nó lại muốn đánh ngươi. Lý Thưởng vừa dứt lời, lại đánh một bạt tai tiếp. Bố, nửa bên mặt phải Hùng Huy sưng vù lên, giống như một cái đầu heo. Ngươi nhìn đi, nó lại đánh ngươi, cho nên nói, đừng nói lão ba ngươi là cái gì, ngươi nói một câu ta liền đánh ngươi một bạt tai, đánh. Người ta cũng đau thịt à, Lý Thưởng không nóng vội, hắn có thời gian bồi Huy Hùng chơi, rút ra điếu thuốc châm lửa hút một hơi sâu, chậm rãi đem khói thở ra trên mặt hắn. Hùng Huy không nhịn được mùi thuốc lá, ho khan kịch liệt, muốn chạy trốn căn bản là trốn không thoát. Hai má sưng như đầu heo vậy, phòng trừng mẹ ruột hắn tới cũng chưa chắc nhận ra hắn. Ngươi muốn làm gì? Không nên giết ta. Chấm, Hùng Huy rốt cuộc, sợ, hắn không còn có tư thế ngang ngược càn rỡ lúc trước, nếu không phải Lý Thưởng xách hắn đã phải quỳ xuống trước Lý Thưởng. Người đều là như vậy, gặp được yếu hơn mình, liền có dáng vẻ cả vú lấp. Miệng em, đụng phải người cường ngạnh hơn mình, thì chỉ biết cầu khẩn. Có lẽ, đây là một loại nhược điểm của con người đi. Tất nhiên cũng có, một số người cương ngạnh, nhưng đó dù sao cũng là số ít. Hà, nhanh như vậy liền nhượng bộ, không có ý nghĩa. Lý Thưởng lắc đầu, một cái, miệng ngậm điếu thuốc, ta còn chưa chơi đủ mà chơi tiếp, mới, vừa rồi ngươi đánh ta không phải rất thoải mái hay sao? Ta cũng muốn, thoải mái một chút, cướp lấy rồi cui điện trong tay Hùng Huy âm trầm. Cười lạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thưởng lần nữa mở điện, tiếng điện giật đùng đùng vang lên, điện quang màu xanh nổi bật trên mặt hắn, khiến cho hắn nhìn giống như một sát. Thần, không muốn, Hùng Huy hoảng sợ kêu lên. Hắn muốn cầu xin tha, nhưng mà lời đến khóe miệng, lại không biết nên nói gì cho phải. Cách chương.